Vũ thần chúa tể, chương 4326, lại gặp nhau. Góc truyện audio.com, âm dương đại điện trong, cuồn cuộn lực lượng dũng động. Hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ khí tức trong nháy mắt biến mất. Một bên, thần công thiên tôn mắt nhìn Tần Trần, khóe miệng vẽ lên nụ cười. Bởi vì, tại hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ biến mất trong nháy mắt. Hắn mơ hồ cảm giác được, này hai đạo khí tức, tại Tần Trần trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu nói là này hai gã viễn cổ hỗn độn sinh linh cường giả cùng Tần Trần không có chút quan hệ nào, hắn cũng không tin đây. Ầm ầm, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ biến mất, cuồn cuộn hỗn độn chi lực, quét hết sạch, vừa mới bên trong phát sinh cái gì? Cơ Thiên Diệu lão tổ đây, còn có cơ gia Cơ Thiên Quang tổ tiên cũng biến mất. Bên ngoài, hư thần điện chủ bọn người chấn động nhìn sang. Đồng thời, bọn họ mục đích quang rơi vào Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết trên thân. Lúc này Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết hai người trên thân đều tản mát ra khí tức đáng sợ. Mặc dù chỉ là nửa bước thiên tôn, nhưng lại cho Tiêu gia, Khương gia, Diệp gia đám người một cổ đáng sợ cảm giác áp bách. Đây là một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu áp bách. Sau một khắc, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết hai mắt nhất tề mở ra. Trần, Tần Trần, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết nghi hoặc nhìn bốn phía, dường như còn không có theo cái loại này mê hoặc trong phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, bọn họ mục đích quang trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Cơ Như Nguyệt trên mặt lộ ra vô tận sắc mặt vui mừng, điên cuồng xông lại, mà Cơ Vô Tuyết cũng kích động bay đi mà tới. Trần, giờ khắc này, Cơ Như Nguyệt trong đầu ý niệm gì cũng không có. Chỉ có một, đó chính là xông vào Tần Trần trong ngực. Như Nguyệt, Tần kích động nhìn Như Nguyệt. Hai người liền trong hư không này chợt ôm ở cùng nhau. Tần Trần dùng sức ôm Cơ Như Nguyệt, một loại quen thuộc ôn nhuyễn cùng điềm hương vào ngực. Tại ôm Cơ Như Nguyệt một khắc kia, Tần Trần thình lình cảm giác được tăng cường lên. Tuy là bởi vì các loại nguyên nhân, hắn không có cách nào nhìn thấy Cơ Như Nguyệt, nhưng là hôm nay hắn nỗ lực rốt cục thành công. Tuy là bại lộ hắn rất nhiều nguyên bản, thế nhưng Tần Trần vẫn như cũ cảm giác đáng giá. Lúc này hắn đã qua là một cái công nhận thiên tôn cường giả, thiên công tác ủy quyền điện chủ, coi như là đỉnh cấp thế lực muốn động hắn, cũng muốn lo lắng một tí. Theo vạn tộc chiến trường, đến thiên công tác, rồi đến cổ giới, nhân, quảng cáo. Con đường đi tới này, Tần Trần bỏ ra rất nhiều, cũng rất khổ cực. Nhưng khi hắn ôm lấy Cơ Như Nguyệt một khắc kia, hắn cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá. Cơ Như Nguyệt bị Tần Trần thực lực mạnh mẽ cánh tay ôm, cảm thụ được Tần Trần trên thân quen thuộc vị đạo, nàng đã hoàn toàn quên muốn nói với Tần Trần cái gì. Chỉ biết là khóc. Cho tới nay, tại Ngục Sơn trong cái loại này để cho nàng không thể chịu đựng cảm giác cô độc, cái loại này tại xa lạ gia tộc vô trợ cảm, vào giờ khắc này rốt cục cách nàng đi. Nàng tìm được Tần Trần, đó là nàng nam nhân. Sau này coi như là vô luận xảy ra chuyện gì, nàng cũng không muốn tách khỏi hắn. Nàng chịu không được cái loại này cô tịch cùng tịch mịch. Nàng chịu không được không có Tần Trần thời gian. Nàng rất muốn tiếng lớn la lên, thế nhưng nàng lại thật một câu hoàn chỉnh nói đều không nói được. Khi nàng cự tuyệt ông tổ nhà họ Cơ thời điểm, trong lòng nàng thật là không gì sánh được dũng cảm. Bởi vì nàng biết, Tần Trần nhất định sẽ tới tìm được. Nàng tin tưởng vững chắc, nước mắt theo khóe mắt nàng điên cuồng rơi xuống. Nàng cảm giác mấy ngày nay nước mắt chảy xuống so với nàng trước toàn bộ nước mắt cộng lại đều phải nhiều. Tuyệt vọng thương tâm lệ, kích động khó có thể lệ, kinh hỉ mênh mông lệ, còn có hiện tại loại này không cách nào nói nên lời cửu biệt gặp lại lệ. Nàng hiện tại mới hiểu được, Bản thân cuối cùng là một nữ nhân. Nàng toàn bộ trong lòng cùng tâm tình đều ở đây nước mắt trong biểu đạt ra ngoài. Không có vài câu chỉ chữ. Nàng tin tưởng, Tần Trần sẽ hiểu nàng. Đừng khóc, hết thảy đều kết thúc. Chờ sau này ta tiếp trở về Tư Tư. Chúng ta liền cũng không rời xa. Tần Trần thấy Cơ Như Nguyệt khốn khổ khuôn mặt cùng uể oải ánh mắt. Trong lòng cảm thấy đông tích. Cơ Như Nguyệt chỉ biết là rơi lệ. Nàng có vạn nói ngàn nói. Thế nhưng lúc này nàng lại một chữ cũng không nói ra được. Coi như là đã từng có bao nhiêu khó khăn. Lúc này nàng cũng cảm giác đều hóa thành mây khói. Đối với nàng mà nói sinh thời có thể nhìn thấy Tần Trần đã là kinh thiên niềm vui. Có thể cùng Tần Trần đến đây chờ cùng một chỗ. Càng là vô số lần chờ đợi. Càng không cần phải nói. Lúc này nàng đã bị hắn kéo. Muốn liều chết Tư Tư. Cơ Như Nguyệt trong lòng chính là đau xót. Đúng vậy. Nàng và Tần Trần mới tách ra không bao lâu. Cũng đã như vậy khó chịu. Tư Tư đây. Lúc trước Tư Tư ở thiên giới thí luyện chi địa bị luyện tâm la mang đi. Cũng không biết nàng như thế nào. Đúng, Thiên Tuyết đây. Cơ Như Nguyệt giật mình tỉnh lại. Thiên Tuyết nàng không có việc gì. Tần Trần ôn nhu nhìn Cơ Như Nguyệt. Mà lúc này hư thần điện chủ bọn người kinh hãi nhìn một màn này. Thậm chí há to mồm. Lúc này cho dù đều nhìn ra Cơ Như Nguyệt cùng Tần Trần quan hệ không thể coi thường. Với lại như keo như sơn. Là chân chính phu thê. Buồn cười Cơ gia, còn muốn đem Cơ Như Nguyệt hiến cho Tiêu gia. Thực sự là tự mình tìm đường chết. Hôm nay, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết trên thân đều tản mát ra đáng sợ hỗn độn khí tức. Lại thêm Cơ Thiên Quang cùng Cơ Thiên Diệu đã biến mất. Lại thêm trước Vô Thượng Long Tổ cùng Vô Thượng Huyết Tổ nói. Mọi người làm sao không hiểu. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết đã được đến ở đây hỗn độn sinh linh bản nguyên truyền thừa. Trở thành cường giả chân chính, nhân, quảng cáo. Âm dương đại điện bên ngoài một đám người. Liền nhìn như vậy hai người. Rung động trong lòng. Lão Tổ. Mà lúc này, Tiêu gia Tiêu Vô Tận đám người thì kích động xông vào âm dương đại điện trong. Hôm nay âm dương đại điện trong hỗn độn khí tức đã biến mất. Tiêu gia Tiêu Vô Đạo lão tổ cả người ủ rũ ngã xuống. Người của Tiêu gia nhất thời đem bên trong lực lượng truyền cho Tiêu Vô Đạo. Làm cho hắn dần dần khôi phục thanh tình. Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Quang hai xúc sinh này đây. Tiêu Vô Đạo một tỉnh táo lại. Liền gầm hét lên. Ầm ầm, cấp chí tôn khí tức. Trực tiếp tràn ngập ra. Không tốt trần. Nơi này là Cơ gia Ngục Sơn cấm địa. Ngươi làm sao vào đây? Cẩn thận, Cơ gia sẽ không dễ dàng để cho chúng ta tách khỏi. Cho đến lúc này, Cơ Như Nguyệt mới từ trong kích động phục hồi tinh thần lại. Hoảng sợ nhìn bốn phía. Yên tâm, sau này cổ giới sẽ không có Cơ gia. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Lúc này Cơ Vô Tuyết cũng bay đi tới. Tần Trần. Người có phải hay không đang làm gì đó đại sự? Lúc này, Cơ Vô Tuyết cảm thụ được bên trong mênh mông tu vi. Ánh mắt đảo qua ở đây. Trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Đến, Vô Tuyết, Như Nguyệt, ta tới giới thiệu một chút. Vị này chính là Thiên Công Tác Thần Công Điện Chủ. Tần Trần cười nói, mang theo hai người tới Thần Công Thiên Tôn phía trước. Thần Công Điện Chủ. Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết nhất thời cả kinh, vội vàng tiến lên muốn hành lễ. Ha ha, không cần, miễn lễ đi, Thần Công Điện Chủ cười cười, mà đổi thành một bên. Tiêu Vô Đạo cũng nghe đến Tiêu Vô Tận bọn họ giải thích. Biết đây hết thảy, ngươi là nói, lúc trước ở đây xuất hiện hai đại hỗn độn sinh linh. Đem âm trúc long thú cùng huyễn linh khổng tước vương bản nguyên cho hai người này. Tiêu Vô Đạo trên thân. Cuồn cuộn sát khí tràn ngập ra. Chí tôn tức hướng Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết hung hăng áp bách mà tới. Hôm nay hắn. Bên trong cổ trụ kiếp mãng huyết mạch lực lượng đã biến mất. Như thế nào cam tâm? Trong nháy mắt liền đằng đằng sát khí. Muốn nhằm vào Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết. Cách chương.